Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 900, trọng thương, đạo lăng trên đỉnh đầu trong nháy mắt trôi nổi ra một vòng đáng sợ động thiên. Nội bộ tinh khí dâng trào, bùng nổ ra tầng tầng tinh khí, hướng về vung quyền đánh tới người chống lại mà đi, đồng thời hai tay hắn cầm búa lớn. Hướng về bổ ngang mà đến thần đao đón đánh mà tới. Đánh xuất hồn thân sức mạnh. Đạo lăng động thiên bị tôn này hoàng giả một quyền đánh vặn vẹo không thể tả. May là hắn động thiên mạnh mẽ. Chặn lại người này nén giận một đòn. Khen búa lớn cùng thần đao cũng đấu. Đao này khẩu bị đạo lăng búa lớn trực tiếp bổ ra một lỗ hổng. Mà đạo lăng hổ khẩu tê dại. Bị một loại đáng sợ sức mạnh chấn cánh tay tê dại. Cố gắng, thật tốt, không thiệt thòi là chí bảo cung khánh quân rít gào. Bất quá nó cùng sai người rồi, đều nói thân thể ngươi mạnh mẽ, ta xem cũng không ra sao. Chết đi cho ta, cung khánh quân con mắt hừng hực. Ngay cả mình bảo vật bị đánh ra lỗ thủng lửa giận đều quên. Trực tiếp nộ xung mà đi, toàn thân khí tức ngập trời, cầm thần đao bùng nổ ra từng đạo khủng bố ánh đao. Đao thần phách này một đao quá khủng bố, ánh đao xé rách không gian, có hơi thở của sự hủy diệt phun trào mà ra, không hề hoài nghi có thể bổ ra một ngọn núi lớn. Đạo lăng trong đầu lẫm liệt. Trong tay hắn búa lớn lao ra khiếp người mũi nhọn chi khí. Trong nháy mắt nộ ý mà trên, màu đen búa lớn trầm trọng đáng sợ. Khu vực này đều bị đập cho nứt ra. Thế nhưng ánh đao này quá đáng sợ. Màu đen búa lớn không bộc phát ra. Cực khó chống đỡ trụ đao thần phách. Đạo lăng hiện tại suy yếu. Căn bản không phát huy ra búa lớn chi uy. Đòn đánh này tuy rằng đánh nát hơn nửa ánh đao, thế nhưng có không ít phá không mà đến, giết hướng đạo lăng thân thể đều đang chảy máu, hắn là rất đáng sợ, thế nhưng cung khánh quân thực lực cực cường, đạo lăng đều cảm giác nếu như bị phách ở trên người, e sợ sẽ bị chém thành hai khúc. Hắn gào thét, lòng bàn chân bùng nổ ra ngôi sao chùm sáng. Xúc động chư thiên tinh đấu, hư không đều vặn vẹo một thoáng, thân thể trong nháy mắt biến mất ở chỗ cũ, lưu lại điểm điểm huyết dịch tùy ý mà xuống. Ồ, cung khánh quân sầm mặt lại, không nghĩ tới đạo lăng dĩ nhiên có thể tránh thoát đi. Triển khai thân pháp phi thường mạnh mẽ, hắn ngẩng đầu nhìn tới một khắc. Đạo lăng lòng bàn chân lại bùng nổ ra một đạo quỷ dị ánh sáng lộng lẫy. Mượn đấu chuyển tinh di hướng về nơi sâu xa vượt qua mười mấy giả mờ ni, thật can đảm. Lưu lại cho ta, cung khánh quân tức giận. Này người xung quanh cũng phản ứng lại. Khổng thiên hà nổ quát. Cùng tiến lên, đem hắn cho lưu lại. Quyết không thể để hắn đào tổ. Nếu là hắn chạy. Hậu quả các ngươi là biết đến, cung khánh quân sắc mà tâm trầm. Xác thực, hỗn thế ma vương tiềm năng thật đáng sợ. Quan trọng nhất chính là hắn có đỉnh cấp chí bảo. Tuy rằng hiện tại hắn không cách nào bạo phát uy năng. Nhưng là một khi hắn bước vào hoàng đạo cấp độ, đến thời điểm nắm giữ tinh thần điện. E sợ một tôn thần đều rất khó làm sao hắn một đám người điên cuồng đuổi theo. Đạo lăng một trận cắn răng, bụng của hắn một trận đau đớn, không ngừng có huyết chảy ra. Đáng ghét, bọn họ đến cùng là làm sao tìm được đến ta. Đạo lăng sắc mặt có chút tái nhợt, trên người bản thân thì có thương thế, nếu là toàn thịnh kỳ hạn. Tuyệt sẽ không như thế chật vật. Đạo lăng vừa nãy lúc tu luyện dẫn ra đại địa tư thế. Hắn nhưng là ngũ phẩm địa sư. Rất khó có người có thể suy tính ra vị trí của hắn. Nhất định phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Bằng không phiền phức rất lớn. Đạo lăng cau mày. ở đây sớm muộn sẽ bị bọn họ nắm lấy. Có tiểu tháp cũng vô dụng, bởi vì kéo càng lâu, những kia nhân vật đáng sợ nhất định sẽ tới rồi. Đến thời điểm tiểu tháp đều sẽ tự thân khó bảo toàn. Đạo lăng điên cuồng hướng về nơi sâu xa vượt qua. Hắn có chút vui mừng trong này phi thường hung hiểm. Hồng hoang mạnh thú rất nhiều, đâu đâu cũng có độc trùng bò cạp độc. Núi rừng cực kỳ rậm rạp, sương mù cũng rất lớn. Đạo lăng nhưng là địa sư, có thể mượn địa sư pháp che lại chính mình khí thế. Vì lẽ đó, trong này mãnh thú trên căn bản không sẽ phát hiện hắn. Mà mặt sau truy sát người của hắn liền xui xẻo rồi. Đạo lăng đã cảm giác được bọn họ bị một ít sinh linh ngăn cản lại, phát sinh chinh chiến. Thế nhưng còn có một chút khí thế khóa chặt hắn. Đạo lăng lại vượt qua một hồi. Hắn vội vội vàng vàng đứng ở trên một cây đại thụ. Vội vã lấy ra một ít nhật nguyệt tinh hoa. Điên cuồng thôn hấp đứng dậy. Tu bổ vết thương. Hắn mới vừa hấp thu mấy cái. Đạo lăng mí mắt đều là run rẩy dữ dội. Lòng bàn chân của hắn chớp mắt bùng nổ ra một trận không gian rung động. Muốn vượt qua mà đi. Xoạt xoạt, nhưng mà ngay ở đạo lăng vừa muốn vượt qua thời điểm, một cái bóng trong nháy mắt bộc phát ra, mang theo một loại khủng bố khí lưu, cùng sát khí lạnh lẽo. Chết, đây là một cái lão sát thủ từ trong không gian chui ra. Trong tay còn nắm một khẩu búa lớn, ngang trời gõ xuống đến, không gian đều ở dãy ruộng kịch liệt. Không gian lập tức vặn vẹo đứng dậy. Đạo lăng đều uốn lượn một cái. Hắn bị chấn choáng váng, trực tiếp ho ra một ngụm máu lớn. Đạo lăng ngã ầm ầm trên mặt đất. Cái này lão sát thủ trong tay búa lớn lại một lần vung lên xuống, mang theo áp lực kinh khủng, hướng về đạo lăng lồng ngực ném tới. Cái này búa lớn quá đáng sợ, còn chưa từng hạ xuống thời điểm, loại áp lực này đem đạo lăng ngực đều ép ao hãm xuống. Có xương, răng rác tách ra, đạo lăng cả người sợ hãi. Trong con người bùng nổ ra khiếp người chùm sáng, chớp mắt giơ tay lên bên trong búa lớn, hướng về nện xuống đến búa lớn bổ đi tới. Đông chuyện này quả thật chính là hai tôn cự sơn đấu cùng nhau. Đạo lăng cánh tay đều run, hổ khẩu bị đánh nứt, búa lớn kém chút tuột tay rơi xuống. Lão sát thủ con mắt lạnh lẽo, lạnh rên một tiếng. Chỉ đến như thế, hắn lần thứ hai xoay chuyển lên trong tay búa lớn, muốn đem đạo lăng trực tiếp gõ nát. Đạo lăng không phải là ở đây để hắn tạp, chân sau cùng đạp đất, như là một cái lợi kiếm ra khỏi vỏ. Phía sau lưng sát mặt đất hoành sông tới vài ngàn trượng. Lão sát thủ nhíu nhíu mày, chớp mắt liền giết đi tới. Đạo lăng nhận nhịn ngực đau nhức, trong tay đột nhiên đập, ngang trời mà lên, như là đại bằng đập cánh, xuyên thủng mây mù, hướng về nơi sâu xa điên cuồng vượt qua. Địa vực điện, đạo lăng con mắt phát lạnh. Đối với cái thế lực này quả thực là hận thấu xương. Bao nhiêu lần, đều là địa vực điện ở cái này bước ngoặt cuối giày chính mình. Nhiều lần bị thương này, bọn họ đối với không gian nắm giữ thật đúng là đáng sợ. Đến cùng là bí thuật gì, ta cảm giác so với đấu chuyển tinh di còn muốn đáng sợ. Đạo lăng cau mày, hắn thiên địa nhãn đều nhìn không thấu. Mỗi lần đều là bước ngoặt sinh tử linh giác báo nguy. Điều này làm cho hắn đối với cái thế lực này đánh tới hoàn toàn tinh thần. Đạo lăng đều không dám dừng lại khôi phục. Đấu chuyển tinh di một khắc không ngừng mà vận chuyển. Đồng thời ở trong hư không túi lấy ra một ít đại dược cùng đan dược, nhét vào trong miệng. Những thứ đồ này tuy rằng không là cực kỳ tốt, bất quá có thể khôi phục hắn động thiên bên trong năng lượng. Như vậy thì có thủ đoạn bảo mệnh. Sớm biết ngay ở Đại Chu Hoàng Triều hối đoái một ít thất phẩm chữa thương đan, đạo lăng mạnh mẽ. Chậc lưỡi, thất phẩm đan dược mới là tốt nhất. Lục phẩm đối với hắn mà nói tác dụng không lớn. Mà ngay vào lúc này, đạo lăng con mắt thu nhỏ lại. Hắn nhìn về phía một đám người. Chính ở đây tìm tòi. Ba cái thanh niên một cô gái. Đi đầu chính là một vị phỏng chừng sắp tu luyện đến hoàng đạo cấp độ. Tốt, mấy cái vương giả đều tới rồi truy sát lão tử. Đạo lăng trong con ngươi tránh ra một tia sát khí. Vừa muốn chạy tới đem bọn họ thuận lợi giết thời điểm. Sắc mặt của hắn khẽ biến. Vượng ca, đại trưởng lão nói đến cùng có đúng hay không đầu? Nơi này tại sao không có a? Mấy người ánh mắt đều là nhìn chằm chằm phía trước. Nơi đó là một cái to lớn gò đất. Cái này gò đất có chút quỷ dị. Mông lung một tầng khí lưu. Lệnh không gian ở huyễn diệt. Đạo lăng lấy làm kinh hãi. Đây là vật gì dĩ nhiên lưu lại kinh khủng như vậy? Cảnh tượng vẫn vắng lặng tiểu tháp cũng là khẽ ồ lên một tiếng. Cảm giác nơi này có chút không tầm thường. Thế nhưng nó cũng không cảm giác được là món đồ gì ở đây dừng lại quá. Các ngươi xem, đều không có. Vật này sẽ không phải chạy đi. Một cô gái nhíu mày nói rằng. Món đồ gì? Đạo lăng lắc lắc đầu. Nơi này xác thực không hề có thứ gì. Thế nhưng có một loại rất đáng sợ khí lưu. Dĩ nhiên thật lâu không tiêu tan. Không cần phải gấp, đại trưởng lão đã sớm nói. Vật này nó sẽ động, có linh tính, hẳn là sẽ không chạy quá xa. Chúng ta đi vào bên trong vừa đi là tốt rồi. Đầu lĩnh thanh niên lắc đầu nói. Mấy người này hơi thay đổi sắc mặt, lại tiến vào trong đi. Vậy thì đáng sợ, chính là thái cổ núi rừng nơi sâu xa, phi thường hung hiểm. Hơi một tí đều là tổn lạc khả năng. Sợ cái gì? Chúng ta nhiều người như vậy sẽ không xảy ra chuyện. Chúng ta Tiền gia ở đây bảo vệ vạn năm. Vật này nhất định là chúng ta Tiền gia. Đi đầu thanh niên có vẻ tài cao mật lớn. Hết chương.